Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đào Duy Thiên nhiều lần yêu cầu thầy Lưu không nên nói cho Tô Lan biết chuyện anh rơi xuống nước, nhưng cô Lưu vẫn nghiêm túc và có trách nhiệm, vẫn nói với Tô Lan chuyện này dù sao thiếu chút nữa xảy ra mạng người, Lưu lão sư không dám không nói. Tô Lan vốn đang ăn cơm với mấy người bạn thân thiết, nghe được chuyện này mời, sợ tới mức hồn sắp bay lên. Đầu tiên cô thông báo cho chồng một tiếng, sẽ đến vườn thực vật. Đào Huyền biết cô sẽ đến vườn thực vật, bảo cô đến đơn vị một chuyến, đưa cho cô một xấp tài liệu. Vườn thực vật hỗ trợ tài trợ, cũng cần họ cung cấp một số tài liệu, trong đó viết danh sách nộp. Tô Lan mang theo tư liệu lái máy bay nhanh nhất, không cần một giờ đã tới nơi. Mà Hoa Linh Đàn đang khoanh chân ngồi ở đại sảnh của tòa nhà văn phòng, trên bàn nhỏ trước mặt đặt cái bình sứ kia. Tề Chi dựa vào một bên, liếc nàng một cái, lại liếc nàng một cái. Gọi tôi đến chuyện gì? Hoa Linh Đàn chỉ bình, có thể tìm được vị trí của chủ nhân hồn phách này không? Bản tôn chỉ cần giết người, cũng sẽ không cứu người. Tề Chi hừ cười một tiếng, Hoa Linh Đàn chừng hắn, nói đứng đắn, có thể hay không, ngươi không phải rất lợi hại sao, chuyện nhỏ như vậy hẳn là không làm khó được ngươi chứ. Ai bắt ngươi đi tìm ai không phải nhanh hơn sao? Về phần Huyền Mi, nếu anh ta muốn giúp đỡ, khi bắt được người đó, anh ta sẽ trực tiếp giúp đỡ, sẽ không chờ cô ấy cầu xin. Cho nên Hoa Linh Đàn tạm thời cũng không lo lắng cho hắn. Nếu Tề Chi không chịu giúp đỡ, chỉ có thể tìm Tử Thanh. Cô cất bình sứ vào lòng và đi ra ngoài. Tô Lan chính là lúc này đến, sau khi đến cô liền ầm ầm đi vào trong. Thấy Hoa Linh Đàn, nàng nhét tư liệu vào lòng nàng. Kế hoạch hỗ trợ của chính phủ cần các ngươi nộp một ít tư liệu, trên đó viết yêu cầu chi tiết, ngươi xem một chút, ta đi tìm con trai ta. Hoa Linh Đàn ôm tư liệu sững sờ nhìn nàng rời đi, vào văn phòng đưa hết đồ đạc cho Chu Vi. Ngày đầu tiên Chu Vi vào làm, Hoa Linh Đàn đã cho cô 5 vạn tiền dự phòng, cần mua sổ sách gì, phần mềm thuế, đều để cho cô tự mình đi mua. Điều này sẽ làm mới văn phòng của bạn và thêm một số máy. Chu Vi tuổi không lớn, nhưng làm việc phi thường gọn gàng lại cẩn thận, mỗi ngày sổ sách đều gửi cho Hoa Linh Đàn trước khi tan tầm cho nàng xem, rất rõ ràng. Hoa Linh Đàn vì ánh mắt tốt của mình mà khen ngợi vô số lần. Hiện tại chuyện mời không nhiều lắm, những thứ này cũng giao cho nàng làm. Nghĩ đến thần sắc lo lắng vừa rồi trên mặt Tô Lan, Hoa Linh Đàn ra khỏi tòa nhà văn phòng cũng đi về phía kiến mộc. Lúc này Đào Duy Thiên đang ngồi dưới tàng cây, vẻ mặt buồn bực. Khi anh ta tức giận, những người khác không dám chọc anh ta, vì vậy anh ta không thể lặng lẽ không nói gì. Đào Duy Thiên ngồi dưới tàng cây nửa ngày, tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Anh lại nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ áo đỏ. Không biết như thế nào, bây giờ ngẫm lại, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Hắn hỏi mấy người bên cạnh, mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, đều lắc đầu. Đào Duy Thiên cau mày cố gắng hồi tưởng lại là đã gặp ở đâu, đầu đã bị người dùng sức vỗ một cái, có chút đau. Ai đánh ta, vừa dứt lời, hắn đã bị ôm một cái trong lòng. Tiểu thỏ tử, ngươi dọa chết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Duy Thiên giãy giụa hai tiếng, nghe Tô Lan mắng hắn, trên tay đánh vài cái không rõ ràng, trong lòng đột nhiên im lặng, trong đầu cũng đột nhiên sáng lên. Ông nhớ người đàn ông đó là ai? Là một người gì rất xinh đẹp, đã được nhìn thấy trong bữa tiệc với cha mẹ của tôi. Mẹ, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nói cái gì vậy? Nói ngươi sau này không ra. Tô Lan trừng mắt nhìn hắn. Không phải không phải. Đào Duy Thiên kể lại chuyện mình đã trải qua một lần nữa, sau đó nói về người gì kia. Tô Lan lúc đầu còn lo lắng lắng nghe, về sau, trên mặt cũng nặng nề theo. Người xác định là nàng, không phải rất chắc chắn, chính là cảm thấy rất giống. Giám sát của giám sát viên Viên đã được chụp lại, và chúng tôi sẽ đi đến giám đốc vườn một lần nữa để xem. Được, Đào Duy Thiên nói người này, Tô Lan biết, hơn nữa cũng hiểu rõ một ít tình huống gần đây của cô. Đó là một quyền quý mà chồng hắn kết giao, đứa nhỏ vốn lớn gần bằng Đào Duy Thiên, cũng là con trai duy nhất trong nhà, nhưng bởi vì ngoài ý muốn tử vong tại chỗ, cứu cũng không cứu được. Sau khi bị thương, người vợ vẫn muốn có thêm một đứa con, nhưng vẫn không mang thai được, sau đó hoàn cảnh không tốt, người chồng liền dẫn vợ đến thành phố Nishino tĩnh dưỡng. Vừa tới không bao lâu đã mang thai, khi đó hai vợ chồng cao hứng không chịu nổi, tràn đầy chờ mong đứa bé mới sinh. Đào Huyền mang theo vợ con đi tụ tập một lần, Đào Duy Thiên chính là khi đó nhìn thấy. Nhưng không bao lâu sau, đứa bé lại không còn. Sau đó tính tình thê tử đại biến, cả ngày điên điên khùng, vẫn bị nhốt ở nhà, Tô Lan cũng chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên dùng loại biện pháp này đi ra. Tô Lan thở dài, dẫn Đào Duy Thiên trở về. Còn chưa đi hai bước đã gặp Hoa Linh Đàn. Nghe nàng nói mình có thể quen biết, Hoa Linh Đàn bỗng dưng mở to hai mắt, khóe miệng bất giác nứt ra một nụ cười. Cầu người nào đó, manh mối này không phải là mình tới cửa, còn có thể quang minh chính đại tiếp xúc. Cửa chính nơi này chụp được mặt chính, nhưng nàng cúi đầu, bị tóc che lại, cũng không phải rất rõ ràng. Hoa Linh Đàn vừa lật giám sát vừa nói, Tô Lan nhìn kỹ tất cả hình ảnh, trong lòng xác định, hẳn là người này. Người biết, có thể dẫn ta đi gặp một chút không? Hoa Linh Đàn hỏi, Tô Lan có chút kinh ngạc, không biết vì sao cô lại muốn gặp đối phương, nhưng ngẫm lại người ở vườn thực vật gây sự, làm giám đốc đi xem cũng không có gì đáng trách. Sau đó gật đầu, tôi sẽ giao tiếp với họ. Huyền Hạnh lấy ra bình sứ chứa hồn phách thuộc âm, có tác dụng dưỡng hồn, bởi vậy còn có thể kéo dài 2 ngày. Chính là thiếu hồn phách, bản thân đại khái sẽ vẫn thần trí không rõ điên tiếp. Một người xinh đẹp như vậy cứ như vậy điên khùng, Hoa Linh Đàn cảm thấy rất đáng tiếc, hy vọng hồn phách trở về hậu nhân có thể thanh tỉnh một chút. Tô Lan hỏi thăm tình hình với chồng trước, người phụ nữ kia tên là Tống Thi, gia cảnh so với nhà bọn họ còn mạnh hơn mấy lần, ở thành phố Nishino mua căn biệt thự đắt nhất. Tống Thi trượng phu là kinh doanh, vương quốc thương nghiệp trải rộng khắp các hành tinh lớn, đối với thê tử rất là yêu thương. Đào Huyền nghe cô nói chuyện sau đó, hỗ trợ liên lạc một chút. Nói ngày mai có thể đi thăm. Chuyện xin xác định, Tô Lan nói với Hoa Linh Đàn một tiếng, sáng mai cùng đi qua. Cùng Tô Lan nói lời cảm ơn, tiễn người đi, Hoa Linh Đàn dạo quanh vườn 2 vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải buổi tối trèo tường mà là ban ngày chính thức tới thăm, có muốn mang theo chút gì đó đi qua hay không, tay không tựa hồ không tốt lắm. Cô ấy là một người mất xã hội rất đau khổ. Sau đó nàng nhớ tới Tống Thi đối với hài tử cố chấp như vậy. Ánh mắt Hoa Linh Đàn nhất thời dừng lại trên cây nữ. Cách chương.